Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3461, chương 3466, đáng sợ thần hồn. Nhìn cái này thần hồn rơi vào trong hồ, mọi người sắc mặt đều là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Giờ khắc này hồ nước, phảng phất như là sôi trào một dạng, vô cùng quỷ dị, tê tê. Đột nhiên, một đạo thê lương thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái này khiến giữa thiên địa người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn bốn phía. Bọn họ nhìn thấy, bốn phía thần hồn, phảng phất là bị vô cùng thống khổ sự tình đồng dạng. Một màn như thế, cực kỳ quái dị, riêng là những thứ này thần hồn chỗ phát ra âm thanh. Khiến người ta nghe xong, càng là có một loại dùng mình cảm giác, Lý Sơn nước hắn nhóm đều là có chút tê cả da đầu. Tốt thanh âm quái gì? Các người mau nhìn, những thứ này thần hồn là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời tại chỗ người ào ào là nhìn về phía thần hồn. Đã thấy đến những thứ này thần hồn đều là bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí, có một loại hư hóa cảm giác. Lúc nào cũng có thể biến mất. Tại chỗ người vẻ mặt nghiêm túc, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Siêu siêu, đột nhiên những thứ này thần hồn hóa thành một đạo ánh sáng, lại là hoàn toàn chui vào cái này trong hồ nước. Bất chợt tới một màn, cũng là để giữa thiên địa người thần sắc đại biến. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Những cái kia thần hồn chỗ nào bên trong đi? Những thứ này người đều là có chút giật mình nhìn trước mắt hồ nước. Không biết vì cái gì, tại loại này tràn đầy màu xám khí tức trong hồ nước. Bọn họ cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Loại khí tức kia khiến người ta toàn thân không thoải mái, mà lại vô cùng quái dị. Hạ Minh thần sắc cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Không tốt, Chư Nhị sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói, lão đại, chúng ta đến rời đi nơi này. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh hỏi, đây là cái kia thần hồn. Hấp thu nơi này chỗ có thần hồn. Một khi chờ hắn hấp thu sau khi thành công, chỉ sợ hắn thực lực hội vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đến thời điểm cho dù là chúng ta muốn đi, đều chưa hẳn có thể đi được. Chư Nhị trầm giọng nói, hấp thu chỗ có thần hồn. Dù là Hạ Minh, đều là ngơ ngác, những thứ này thần hồn, thực lực không yếu, muốn là hấp thu chỗ có thần hồn, cái kia đến đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là hít sâu một hơi, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm thanh âm không ngừng vang vọng ra, cái kia hồ nước cũng là càng ngày càng sôi trào. Hồ nước phẳng phất như là muốn sôi đưa ra đến đồng dạng. Tại chỗ người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, càng là sắc mặt đại biến. Không đúng, có quỷ dị chỗ. Ngay sau đó, một đạo đầu lâu chậm rãi xuất hiện tại chính mình trong mắt. Chờ tại chỗ người nhìn đến trước mắt tình cảnh này về sau, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Cái kia thần hồn đi ra. Cẩn thận, không tốt. Gia hỏa này, tựa hồ mạnh lên rất nhiều. Lý Sơn nước sắc mặt đại biến. Sắc mặt, càng là mang theo không gì sánh được nặng nề. Đồng loạt ra tay, ngàn vạn không thể để gia hỏa này đi ra. Sương mù linh tông Tôn Hạc Phong lớn tiếng nói. Tốt, đồng loạt ra tay, thoại âm rơi xuống. Bốn người chính là đồng loạt ra tay. Bốn người bọn họ thực lực đều rất mạnh rất mạnh. Bốn người đồng loạt ra tay, càng là kinh thiên động địa. Oanh, ngay sau đó, có một cái như vậy bàn tay to, bắt đầu từ không trung hung hăng rơi xuống. Giống, cái này thần hồn tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Gào thét một tiếng, ngay sau đó, chính là bị một cái bàn tay cho trực tiếp đập tiến trong ao. Bị đập vào trong nước chốc lát, thần hồn còn có không cam lòng. Hắn thân thể muốn theo nước bên trong đi ra tới. Lý Sơn nước bốn người cũng đều không phải là ăn chay. Vì vậy, đem lực lượng cường đại đặt tại cái này thần hồn trên đỉnh đầu. Để thần hồn trong lúc nhất thời, lại không cách nào đi ra. Thần hồn gào thét không thôi. Theo thần hồn gào thét, Lý Sơn Nước bốn người các loại ngưng tụ thành hình bàn tay. Đúng là xuất hiện một chút vết rách. Một màn như thế, khiến bốn người bọn họ đều là bị kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Một màn như thế, để bọn hắn tràn đầy đều là rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Xác thực, trong thần hồn chỗ bảo phát đi ra lực lượng, thì liền bọn họ đều là có một loại áp chế không ngừng cảm giác. Không tốt, thần hồn muốn đi ra. Chư nhị phát giác được tình cảnh này, cũng là sắc mặt đại biến. Lão đại, tranh thủ thời gian dùng ngươi tiên sơn di thạch chi pháp. Đem ra hỏa này trấn áp, một khi ra hỏa này đi ra, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đối phó hắn. Hạ Minh nghe vậy, cũng là thần sắc hơi động, hắn không nghĩ tới, chuyện này đúng là khó giải quyết như thế. Cho dù là Hạ Minh, đều là không dám có chút chủ quan. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi vào trong trời cao, uống. Theo quãng đời còn lại hét lớn một tiếng, một loáng sau cái kia, hai tay của hắn bắt đầu giống như cây roi đồng dạng. Không ngừng biến hóa, một màn như thế bị mọi người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là hoảng sợ không gì sánh được. Các ngươi mau nhìn, hắn đang làm gì? Chuyện gì xảy ra? Nhân thủ chỉ làm sao có thể biến đến dài như vậy? Giống như là cây roi một dạng. Thật quỷ dị võ học, tất cả mọi người là trực câu câu nhìn chằm Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh. Tiên sơn di thạch, sau một khắc, quãng đời còn lại hai tay không ngừng quất lấy bên cạnh một tòa núi lớn. Ngay sau đó, tại quãng đời còn lại khống chế phía dưới, ngọn núi lớn này chính là bắt đầu chậm rãi di động lên. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều hoảng sợ. Cái gì? Núi lớn bị khu động? Làm sao có thể? Thật đáng sợ, dày như vậy nặng đại sơn, làm sao có thể sẽ bị khu động? Đây chính là động hư cảnh cao thủ đến, cũng chưa chắc có thể làm được như thế đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là kinh hô không thôi. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình đúng là lại biến thành cái dạng này. Đều tránh ra, Hạ Minh quát lên một tiếng lớn. Cái kia Lý Sơn Nước bọn người nghe vậy, cũng là thân là ngưng tụ, trong mắt có chút tức giận. Ngay sau đó, bọn họ chính là phát giác được trên đỉnh đầu của mình hư không tòa kia núi lớn. Chờ thấy rõ ràng ngọn núi lớn này chốc lát, cái này khiến Lý Sơn Nước bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Tiên Sơn Di Thạch, trên thế giới còn có cái này chờ thần thông. Lý Sơn Nước bọn họ đều là kinh hô không thôi. Không tốt, mau bỏ đi. Lý Sơn Nước các loại người hét lớn một tiếng. Thân hình nhảy lên một cái. Chính là hóa thành một đạo quang mang. Trực tiếp là biến mất tại nguyên chỗ. Chờ lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi vào hắn địa phương. Thế mà giờ phút này lại nhìn tòa kia núi lớn. Núi lớn tại Hạ Minh khống chế phía dưới, hung hăng hướng về trong hồ đè xuống. Không có có sức mạnh khống chế, ngọn núi lớn này phảng phất như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hung hăng hướng về hồ nước trấn áp tới. Từng đạo thê lương thanh âm cũng là vang vọng đất trời. Rất hiển nhiên đây là có chút thần hồn không thể thừa nhận cái kia áp lực thật lớn, mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Núi lớn còn chưa chứng thực, chính là như thế khủng bố. Cái kia chứng thực đâu? Đến đáng sợ đến cỡ nào? Những âm thanh này nghe tại mọi người trong lỗ tai cũng đều là thần sắc đại biến. Những âm thanh này nghe thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Thế mà đúng vào lúc này, cái kia đạo đầu lâu lần nữa chậm rãi lộ ra. Thế nhưng là tại cái này một sát na,